Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nhân hoàng các chủ, đổi ta cái này một cái mạng. Nhóm thứ hai thần tử, không sai, Phản Tài đạo nhân thấp giọng nói, trước đây bọn hắn đi tìm bần đạo, nói là trước đó hành động thất bại, phụ thân bọn họ có chút tức giận, quyết định phái tới nhóm thứ hai thần tử. Còn hỏi bần đạo, có nguyện ý hay không làm nhóm thứ hai thần tử bọn họ người dẫn đường. Tùy theo, hắn đóng chặt lại miệng, không dám nhìn tới một bên mấy người, lại là không nói thêm lời nửa chữ. Một bên có lão tiên tử hừ lạnh, tên ngốc này ngược lại là thông minh, nhưng nghĩ bằng như vậy tựu mạng sống, không khỏi quá xem thường chúng ta. Mấy tên huyền nữ tông cao thủ liên tiếp nói, nếu là thật sự như hắn nói, hắn chưa từng đả thương người, cũng chưa từng hại người, cũng là cái người đáng thương. Vực ngoại nhân tộc bị chúng thần nô dịch, coi là thật gian nan. Có lão ẩu nói, vô vọng tông chủ, người này là ngươi khai quật, sau này thế nào xử trí liền do vô vọng tông chủ đến định. Vậy ta tự vượt khuôn, Ngô Vọng chắp tay một cái, nhìn chăm chú lên cái này Vạn Tài đạo nhân, trong mắt lóe lên một chút sáng ngời. Hắn đem trước mặt còn lại chén rượu kia, dùng pháp lực đẩy lên cái này Vạn Tài đạo nhân trước mặt, cười nói. Mời uống rượu này, Vạn Tài đạo nhân run run dưới. Nhưng vẫn là hé miệng, đem cái này loại rượu uống một hơi cạn sạch, mục quang có chút dao động bất định. Ngô Vọng đem rượu tôn trực tiếp đạp nát, định tiếng nói, chặt đầu rượu đã uống, lên đường đi. Vạn Tài đạo nhân con mắt trừng lớn, kém chút theo trong hốc mắt đụng tới. Keng, Linh Tiểu Lam tiên kiếm ra khỏi vỏ, lại đem trường kiếm thổi phồng cho mình sư phụ. Vạn Tài đạo nhân ngẩng đầu nộ trừng Ngô Vọng, dường như đệ nhị, nguyên thần, ngay tại chủ đạo. Linh Tiểu Lam chi sư xem Ngô Vọng mục quang nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nắm chặt chuôi kiếm, vung ra từng tiếng càng kiếm minh, tới gần Vạn Tài đạo nhân. Vạn Tài đạo nhân biểu lộ đang không ngừng biến hóa, khi thì phẫn nộ, khi thì mặt xám như tro, khí tức cũng đang không ngừng ba động. Vô vọng tông chủ, có lão ẩu thấp giọng nói, việc này không bằng cha rõ ràng lại xuống quyết đoán, nói không chừng hắn nắm giữ tin tức, đối nhân vực mà nói có chút trọng yếu. Không sai, vô vọng tông chủ, Ngô Vọng. Vậy các ngươi mới vừa nói để hắn làm quyết định làm gì? Nghe các vị tiền bối chính là, Ngô Vọng mỉm cười nói, nhìn chăm chú Vạn Tài đạo nhân cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục, Linh tiên tử, mang ta hồi trở lại trong đại điện đi, ta có chút không quá dễ chịu. Linh Tiểu Lam cũng khẽ nhíu mày, nhưng chung quanh đều là sư môn trưởng bối, còn có các vị sư thúc tổ tại, nàng cũng chưa nhiều lời cái gì, đối Ngô Vọng áy náy cười một tiếng, ở bên dẫn đường. Linh Tiểu Lam chi sư nói, bần đạo đưa tiến vô vọng tông chủ, chuyện hôm nay là chúng ta có chút bà mụ. Ngô Vọng nói liên tục không dám, đi theo Linh Tiểu Lam sư đồ phía sau, hướng phía bên ngoài kết giới đi đến. Có lão ẩu hạ lệnh, lập tức chuyển mấy tên cao thủ, đem cái này Vạn Tài đạo nhân áp giải đi nhân hoàng các tổng các, cũng sớm thông báo nhân hoàng các một phương chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Vọng có chút muốn nói lại thôi, ra đến kết giới lúc quay đầu mắt nhìn kia Vạn Tài đạo nhân. Lại phát giác người sau cũng đang nhìn chăm chú chính mình. Người này kia vải bố trong khe hẹp hai mắt tựa hồ khôi phục thanh tịnh, đột nhiên mở miệng, có chút suy yếu hỏi. Bần đạo đáy lòng quả thực nghi hoặc vô vọng tông chủ là như thế nào cảm ứng được bần đạo thể nội huyết mạch chi lực. Chính là cái khác thần tử cũng vô pháp cảm ứng lẫn nhau huyết mạch. A, Ngô Vọng thuận miệng ứng với, kỳ thật ta cùng ngươi kia 10 cái phụ thân đều rất quen, hôm nay không có để ngươi gọi ta thúc phụ, chủ yếu là trường hợp không thích hợp. Nói xong quay người mà đi, để chúng huyền nữ tông cao thủ khóe miệng mỉm cười, tất nhiên là biết được Ngô Vọng nói tới bất quá nói đùa. Kia Vạn Tài đạo nhân đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền trở nên mê mang do dự. Linh Tiểu Lam sư phụ đạo hiệu, Tuyệt Thiên, Ngô Vọng nghe được danh tự này lúc, hoàn toàn không có cảm giác đến nửa phần kinh ngạc, cũng tại phía sau tăng thêm, sư thái, hai chữ. Tuyệt Thiên sư thái, khục, Tuyệt Thiên tiên tử đưa Ngô Vọng đi ra trúc lâm. Tự đối Ngô Vọng chắp tay tạ lỗi, nói trong môn các vị trưởng lão có chút nương tay, để hắn bị chê cười. Ngô Vọng nói liên tục không dám, căn dặn Tuyệt Thiên tiên tử hơi sau chặt chẽ đề phòng. Tiểu Lam, người đưa vô vọng tông chủ hồi trở lại điện, Tuyệt Thiên tiên tử lời nói, hơi sau ngươi không cần làm chuyện khác, chỉ bồi tiếp vô vọng tông chủ ôn chuyện chính là. Vi sư đi liên lạc nhân hoàng các, hơi sau nói không chừng còn muốn áp giải này hung nhân đi qua. Ngô Vọng nghĩ, chậm rãi nói tiền bối. Người này quan hệ trọng đại, tận lực vẫn là phải siêu phàm cao thủ áp giải tương đối thỏa đáng. Siêu phàm sao có thể như vậy dùng, Tuyệt Thiên tiên tử cười khẽ âm thanh, không cần phải lo lắng, đi che giấu chút ít chính là. Hai người các ngươi cũng chậm một chút đi trở về trong biệt, nói không chừng nơi đây còn có cái thứ hai gian tế, để bọn hắn phát giác vạn tài đạo nhân không có trở về, có lẽ sẽ bằng thêm gợn sóng. Tiền bối cân nhắc chính là, sư phụ, đồ nhi mang Vô Vọng huynh ở trên núi đi dạo. Tốt, Tuyệt Thiên tiên tử cũng không nhiều lời, dẫm lên một đóa mây trắng lướt tới đỉnh núi, trong rừng trúc cũng bay ra mấy thân ảnh. Linh tiên tử hỏi, muốn hay không, đi ta tu hành chỗ dạo chơi. Ngô Vọng nói, ở chung quanh đi dạo đi, ta còn có mấy cái nghi điểm không thể nghĩ thông suốt. Cái nào nghi điểm, Ngô Vọng trong tay áo xuất ra mấy cái ngọc phù, chính là vạn tài đạo nhân ký sự sử dụng pháp khí, dùng pháp lực đẩy lên linh tiên tử trong tay. Hai người dọc theo đường núi đường mòn đi chỉ chốc lát, linh tiên tử cầm ngọc phù cẩn thận tìm đọc. Bọn hắn cũng không nhiều lời cái gì, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Cái này Huyền Nữ Tông làm việc hiệu suất khá cao, lúc này đã có một cái ngân toa chui vào đêm tối, mấy cao thủ áp tải kia vạn tài đạo nhân đi Nhân Hoàng Các. Tuyệt Thiên tiên tử cùng hai gã khác lão ẩu ngồi tại ngân toa trước sau, kia vạn tài đạo nhân trên thân bị dán đầy phù lục, ôm 36 cái châm dài, như khô mộc như pho tượng. Dù sao trời sáng liền là khai sơn thu đồ đại điển, việc này nên sớm chút ít giải quyết, cũng không cần đối ngoại tuyên dương. Ngọc phù này năm tháng đã là không ngắn, trong đó tin tức theo mơ hồ đến rõ ràng, có thể nhìn ra là kinh lịch một đoạn dài lâu tuế nguyệt, một chút xíu viết lên. Linh Tiểu Lam thổi ra một cái lan hương khí, cẩn thận suy nghĩ, vẫn là nói. Vật này rất khó làm giả, hẳn là vạn tài đạo nhân bình thường chỗ nhớ, xen lẫn thi từ, cố sự, còn có oán trách, thổ lộ hết, cùng một chút vài ngàn năm trước phát sinh sự kiện lớn. Những này đều có thể ăn khớp, lại bằng chứng vạn tài đạo nhân nói tới không giả chúng ta không nên đem vật này cùng nhau đưa đi Nhân Hoàng Các sao. Người sư phụ các nàng không muốn, ta cũng quên còn trở về, giữ lại làm kỷ niệm đi. Ngô Vọng ngửa đầu xem thiên, cười nói. Cái này vạn tài đạo nhân thân phận cùng tự thân kinh lịch, thật sự là quá có nói phục lực. Vài ngàn năm trước liền bắt đầu viết nhật ký, kia có chút phù phiếm thiên tiên cảnh thực lực, còn có mấy năm gần đây tại nhân vực sông ra tới danh khí. Hắn cùng thập hung điện chi gian, có chút quá mức trong sạch. Linh Tiểu Lam nói, Vô Vọng huynh nói là, người này hẳn là cùng thập hung điện có liên lạc. Đây là nghi điểm thứ nhất, Ngô Vọng xem tiền phương có chỗ lương đình, dùng tay làm dấu mời. Cùng Linh Tiểu Lam vừa đi vừa tiếp tục nói thầm. Nghi điểm thứ hai, liền là vạn tài đạo nhân nói, thập hung điện tìm được hắn lại không giết hắn, điều này có thể sao? Đây không phải thập hung điện làm việc phong cách, nhất là, hắn vẫn là đời thứ nhất thần tử, trên thân mang theo như thế bí mật trọng yếu, làm sao có thể để hắn đi loạn? Linh Tiểu Lam ngâm khẽ một hai, chẳng biết lúc nào đã thu hồi cái khăn che mặt, khuôn mặt đó ở dưới ánh trăng tản ra oánh oánh sáng ngời. Nàng nói, bây giờ bí mật này bị chúng ta khảo vấn tới tay, thập hung điện sau này muốn thông qua hung thú triều mang thần tử tới, đã là không có khả năng lắm, chúng ta hơi sau chú ý mỗi một cái bị đột phá khu vực chính là. Còn như hôm nay đụng phải con cá lớn này, nói không chừng là bởi vì Vô Vọng huynh vận đạo đủ mạnh. Linh Tiểu Lam nhớ tới chính mình chữ vật pháp bảo bên trong bảo châu, hắng giọng, có chút chột dạ nhìn về phía một bên. Tiểu Kim Long, đây là Nhân Hoàng Các phải xử lý sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay tựa ở trên lan can, nhỏ giọng nói. Ta không nghĩ ra là, nếu như ta là thập hung điện điện chủ hoặc là kia chín cái thần tử bên trong người cầm quyền, tất nhiên sẽ không lưu như vậy tai họa. Thần tử chi gian cùng chung chí hướng, đồng bệnh tương liên, Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, bọn hắn chín cái chi gian cũng có thâm hậu ràng buộc. Lý do này có chút miễn cưỡng, hung thần bồi dưỡng được thần tử, tính tình hẳn là tiếp cận với hung thần. Ngô Vọng cái cằm đối Linh Tiểu Lam trong tay ngọc phù dương lên, lại nói, người đứng đắn ai viết cái đồ chơi này. Linh Tiểu Lam hé miệng cười khẽ, ôn nhu nói, ta ngược lại thật ra hiểu được, cái này vạn tài đạo nhân hẳn là không may, hôm nay gặp Vô Vọng huynh. Thường nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, hắn mấy năm này bởi vì viết một chút tạp văn có danh khí, khẩn trương mấy ngàn năm sau nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng có chút ít có thể. Vô Vọng huynh. Nếu là chúng ta đổi lại cái góc độ cân nhắc, vạn tài đạo nhân bởi vì viết tạp thư có danh khí, tiếp vào chúng ta phát ra ngoài thiệp mời, đây là ngẫu nhiên sự tình. Hôm đó ta đến lúc khởi ý, để phát thiệp mời sư tỷ đi Vô Vọng huynh ma tông, cũng là ngẫu nhiên sự tình. Các ngươi hôm nay chạm mặt, nhưng thật ra là ngẫu nhiên chi ngẫu nhiên. Như việc này có cái gì tính toán, kia phía sau tính toán chi nhân, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ chút ít lại vậy coi như kế chi nhân, lại đồ cái gì đâu. Ngô Vọng cười nói, ta cũng là nghĩ tới những thứ này, mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình, để ngươi mấy vị kia sư tổ tự mình làm quyết đoán đối tiên tử, ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến, muốn mời ta tới xem lễ? Tất nhiên là muốn cho ngươi qua đây náo nhiệt một chút. Linh Tiểu Lam cười khẽ âm thanh, nhìn xem trong bóng đêm yên tĩnh sơn cốc, cười nói, trời sáng nói không chừng, chính là ta chút bỏ cái này thánh nữ đầu hàm thời gian, tất nhiên là muốn mời các vị bằng hữu cùng nhau chứng kiến. Mỗi lần thu đồ đều muốn có cái thánh nữ sao? Không, là tư chất, Linh Tiểu Lam nói, nếu có người tư chất vượt qua ta, liền là mới thánh nữ. Ngô Vọng cười nói, kia không cần nói nhiều, người còn muốn tiếp tục bị người hô làm linh thánh nữ. Mới không cần, chịu lấy thánh nữ hai chữ, rất là mệt mỏi đâu. Nàng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút quyện sắc, mắt hạnh bên trong xẹt qua một hai bất đắc dĩ. Ngô Vọng nhìn chằm chằm nàng bên cạnh nhan nhìn ra ngoài một hồi, đáy lòng yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Này mắt hạnh không phải là kia mắt hạnh, chính mình trong mộng nhìn thấy cặp kia mắt hạnh, cùng linh tiên tử mắt hạnh, tuy cơ bản gần, nhưng trên thực tế cũng không giống nhau. Ân, này mắt hạnh không phải là kia mắt hạnh, này không phải là kia, này không phải là kia. Tiểu Lam ngươi nói, Linh Tiểu Lam có chút run lên, sao đến tự như vậy trực tiếp hô tên người chữ, hết lần này tới lần khác chính mình danh tự lại mang theo cái chữ nhỏ, quái, quái thân mật. Ngô Vọng lại là hai mắt có chút sững sờ, ngẩn người, tâm thần đã kéo căng. Nói cái gì, Linh Tiểu Lam nhẹ giọng hỏi, cái này vạn tài đạo nhân cũng không phải là chân chính vạn tài đạo nhân. Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua từng đạo ánh sáng, Linh Đài Nguyên Anh chỗ đột nhiên trở nên đen nhánh, một đầu lại một đầu tin tức tại Nguyên Anh phía sau chậm rãi hiển hiện, giống như cây cối một sợi cành cây, đang không ngừng lấp lóe, đang không ngừng nhảy lên. Sự kiện ngẫu nhiên, không, không đúng, chính mình đến đây nơi đây có thể là sự kiện ngẫu nhiên, đối phương gặp được mình bị nhìn thấu thân phận có thể là sự kiện ngẫu nhiên, nhưng đối phương đến đây Huyền Nữ Tông, rất có thể cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Cũng không đúng. Hắn làm sao có thể làm đến, để cho người ta phát thiệp mời cho mình. Khó giải quyết nhất, là thập hung điện những cái kia không có hung thần huyết mạch, lẫn vào đều đại tông môn gian tế. Tham khảo linh tiên tử có thể làm chủ cho mình phát tới thiệp mời, kia linh tiên tử sư phụ kia bối Huyền Nữ Tông môn nhân, không khó lắm làm đến việc này. Nếu thật sự là như vậy, có cái vấn đề mấu chốt nhất giải thích không rõ. Người này đến Huyền Nữ Tông làm cái gì? Linh đài chỗ, từng đầu tin tức không ngừng nhảy vọt. Ngô Vọng dưới đáy lòng đem trước đây trong rừng trúc hình tượng lặp đi lặp lại phát, truyền thanh. Cái kia tinh phân đạo nhân, dài đến mấy ngàn năm ký sự ngọc phù, thập hung điện đối vạn tài đạo nhân mở một con mắt nhắm một con mắt. Bần đạo biết được đám tiếp theo thần tử khi nào đến nhân vực. Nhóm thứ hai thần tử, Ngô Vọng biểu lộ vô cùng lạnh lùng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi cái kia toa tử biến mất phương hướng, thấp giọng nói, Linh tiên tử, người sư phụ có hay không tại kia chiếc toa tử bên trên? Hẳn là ở, Linh Tiểu Lam nói, thế nào? Ngô Vọng hầu kết trên dưới giật giật, Linh Tiểu Lam biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Nhanh đi mời siêu phàm nhanh, đuổi theo, cái kia vạn tài đạo nhân có thể có vấn đề. Hắn là nhóm đầu tiên thần tử không giả, nhưng giờ phút này rất có thể là người khác giả mạo. Ta mặc dù không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng người nghĩ, lần trước thập hung điện bày ra bắt lâm kỳ hành động xem như thất bại thảm hại, Minh Xà bị nhân hoàng các chủ đánh lui. Rất có thể đưa tới thập hung thần đối thập hung điện bất mãn. Bọn hắn phái tới nhóm thứ hai thần tử sau này thập hung điện là ai định đoạt? Là hiện hữu thập hung điện cao tầng, vẫn là nhóm thứ hai thần tử. Loại tình huống này, thập hung điện nội bộ cực có thể có nhân tinh tâm thiết kế, cố ý đem nhóm thứ hai thần tử sắp đến nhân vực tin tức, rất chí thần tử sẽ áp dụng giấu với hung thú phần bụng loại phương thức này, hết thảy cáo chi nhân vực cao tầng. Ta hôm nay tới là ngẫu nhiên, cái kia vạn tài đạo nhân hôm nay đến. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này vạn tài đạo nhân còn có thể dùng các loại phương thức chủ động bại lộ. Đây là kế mượn đao giết người, thập hung điện cao tầng tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như là dạng này, hết thảy nghi điểm toàn bộ giải thích thông. Lãnh Tiểu Lam khuôn mặt trắng bệch, lập tức liền muốn quay người. Ngô Vọng vội nói, đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi trực tiếp đi mời siêu phàm xuất thủ, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Linh Tiểu Lam gật đầu đáp ứng một tiếng, lái đài sen liền muốn hướng sau sơn lao vùn vụt. Nhưng nàng vừa bay lên, chân trời vân chỗ sâu, một vòng hỏa quang nổ tung, giống như pháo bông. Sư phụ, ngoài trăm dặm, một chỗ hỏa quang lấp lánh trong rừng rậm. Tuyệt Thiên Tiên Tử nằm trong vũng máu, đầu vai, hai chân phía trên có kinh khủng vết cào. Một đạo hắc ảnh xách theo một tên lão ẩu, từ bên trong rừng chậm rãi bay tới, thân hình cách mặt đất ba thước. Trong mắt mang theo vài phần ý cười. Đây là Vạn Tài đạo nhân khuôn mặt, nhưng khuôn mặt này có chút buông lỏng, Kỳ Hạ cất giấu một đạo hắc ảnh. Ngươi vừa rồi, đánh ta đánh cho rất đã nha, tạp trùng. Bóng đen lạnh lùng nói, tay phải chụp tại bà lão kia đỉnh đầu, lão ẩu thân hình giãy giụa mấy lần rốt cuộc bất động, trong đó từng sợi huyết khí bay ra, tụ hợp vào bóng đen tay phải. Nó kia gãy mất cánh tay trái đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Muốn chết phải không? Tuyệt Thiên tiên tử trố mắt muốn nứt, muốn nói chuyện, lại bị đối phương bóp cổ lại nhấc lên. Bóng đen kia a ra một hơi, tinh hồng đầu lưỡi tại Tuyệt Thiên tiên tử trước mặt lắc lư. Có thể ta lại muốn để ngươi sống sót, để bọn hắn hoài nghi ngươi cái này năm đó thánh nữ, có phải hay không nội ứng của ta, đây nhất định rất thú vị. Nói cho cái kia vô vọng tử, lần trước là hắn thắng, lần này là ta thắng, lần sau hắn còn thua. Ba cục hai thắng, ta tự lột da của hắn, quất hắn sống lưng. Chính lúc này, Huyền Nữ Tông phương hướng bộc phát ra hai đạo khí tức kinh người. Bóng đen tiện tay đem Tuyệt Thiên tiên tử ném đi một bên, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, từ trong gió đêm tiêu tán. Hai tên lão ẩu thân ảnh liên tục lấp lóe, từ không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lại đến muộn một bước xuất hiện ở Tuyệt Thiên tiên tử bên cạnh. Một người lập tức cho nàng ăn vào đan dược, một người truy hướng về phía bóng đen biến mất chỗ. Nửa canh giờ sau, Huyền Nữ Tông sau sơn trúc phòng, Ngô Vọng nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Tuyệt Thiên tiên tử, có chút thở ngụm khí. Một bên có lão ẩu đột nhiên ngồi sập xuống đất, run giọng nói, là lão thân hồ đồ, lão thân hồ đồ, chưa thể nghe Vô Vọng tông chủ chi ngôn, đem kia tặc nhân trực tiếp giết. Ra ngoài khóc, Ngô Vọng thản nhiên nói câu, bà lão kia sửng sốt một chút, muốn nói cái gì lại mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đứng dậy đi đến ngoài phòng. Đem các ngươi Huyền Nữ tông tông chủ mời đến đi, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Ngô Vọng mắt nhìn trong tay áo thủy tinh cầu, hai mắt có chút nheo lại, đáy lòng nổi lên trước đây Trúc Lâm lúc tình hình. Kia hai chén rượu, cũng không chỉ là lừa dối một lừa dối đối phương như vậy đơn giản. Lúc đầu, đây là vì đề phòng nhân hoàng các cuối cùng nhất không giao người, chính mình không chiếm được cái này nhân thân bên trên thần lực, bất đắc dĩ dùng một điểm nhỏ chiêu thức. Không nghĩ tới, ngược lại là có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Linh tiên tử, đi đem Mao Ngạo Vũ mang đến nơi đây, nhân hoàng các bên này, ta tự mình tới liên hệ. Huyền Nữ tông nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng phòng trúc phụ cận lại đột nhiên náo nhiệt. Nhà này tông môn, cũng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tự thân nội tình hiện ra ở Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng giờ khắc này biểu lộ, cực kỳ giống Hùng Tam tướng quân lần kia một hơi ăn 18 cân nịnh quả bọn hắn thế nào bồi dưỡng làm sao nhiều ngày như vậy tiên. Đây chính là tồn tại lâu đời đại tiên tông nội tình a. Mao Ngạo Vũ đã phát ra cầu viên lệnh phù, cũng tốc độ cao nhất tiến đến gần nhất nhân hoàng các phân các, nơi đó có liên lạc tổng các pháp khí. Nhìn xem các nơi tới tới lui lui thân ảnh, Ngô Vọng ngồi ở một bên trên ghế trúc, cắt tỉa việc này tiền căn hậu quả. Đúng là có như thế một cái Vạn Tài đạo nhân, là nhóm đầu tiên thần tử, len lén lẻn vào nhân vực. Nhưng đi vào nhân vực sau cái gì cũng không có làm, tự tản bộ, đi bộ liền mẫn vì mọi người, ẩn cư không hỏi thế sự, say mê thi tử ca phú. Kia mấy cái ngọc phù, cũng hoàn toàn chính xác liền là Vạn Tài đạo nhân tâm tình tùy bút. Có thể hôm nay tới lại không phải là chân chính Vạn Tài đạo nhân, rất có thể là thập hung điện cao tầng, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ thiên tiên cảnh đơn giản như vậy. Loại này đối thủ thật đúng là khó đối phó. Hắn mục đích tới nơi này, kỳ thật liền là đem, sắp có nhóm thứ hai thần tử, như vậy tin tức truyền lại cho nhân vực, mượn nhân vực thực lực, hủy diệt nhóm thứ hai thần tử. Thập hung điện là kia tám cái thần tử tân tân khổ khổ dựng lên, làm sao có thể để nhóm thứ hai thần tử nhẹ nhóm hái được quả đào. Hết lần này tới lần khác, đây là dương mưu. Nhân vực biết được xông phá phòng tuyến hung thú triều sẽ tài liệu thi hàng lậu, há có thể buông tha nhóm thứ hai thần tử. Đối phương chỉ cần tìm một nhà lực ảnh hưởng đầy đủ tông môn, đem như vậy tin tức truyền lại đi nhân hoàng các, bảo đảm nhân vực cao tầng có thể tiếp thu được, mục đích liền có thể hoàn mỹ đạt thành. Nhân hoàng các tiếp vào Huyền Nữ tông trước hết nhất đưa đi truyền tin ngọc phù, hẳn là liền hội hạ lệnh, để nhân vực biên cương lực lượng cường độ cao đề phòng. Mục đích của đối phương cũng liền như vậy đạt đến. Tại sao là Huyền Nữ tông? Ngô Vọng nghĩ đến trước đây tại Trúc Lâm thẩm vấn kia, Vạn Tài, đạo nhân lúc, các vị Huyền Nữ tông tiền bối phản ứng. Đối cả người thế bi thảm, đến nhân vực sau chưa từng giết người, lại đồng dạng là bị hung thần hãm hại, đồng tộc các nàng phần lớn động trắc ẩn chi tâm. Rất rõ ràng, cái nhà kia hỏa kế coi là tốt nhân tính. Có chút ý tứ, Ngô Vọng nhếch lên chân bắt chéo, hắn suy nghĩ thời điểm quen thuộc uống chút gì không, quả nhưỡng hoặc là nước trà đều có thể. Đáng tiếc nơi này là Huyền Nữ Tông, Lâm Tố Khinh bị Mộc Đại Tiên mang đi cũng không trở về. Một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán, Vô Vọng huynh, đây là có chuyện gì? Lão sư có thể thụ thương, lại là Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, tại hai tên nữ đệ tử dẫn đầu xuống đến nơi đây. Ngô Vọng ra hiệu bọn hắn không cần kích động, liền hỏi vài câu tiếp khách trong điện tình hình. Quý Mặc trả lời nói các nơi bình ổn, có không ít cao thủ hỏi ý ngoài trăm dặm xuất hiện biến cố gì, Huyền Nữ Tông chỉ là giải thích nói tặc nhân nhiễu tập. Quý Mặc buồn bực nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Ngô Vọng đưa tay trái ra, ra hiệu hai người xích lại gần chút ít, cùng hắn bàn tay cùng nhau che, dưới đáy lòng truyền thanh, đem vừa rồi phát sinh sự tình giải thích một lần. Quý Mặc mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, Lâm Kỳ lại có chút lòng căm phẫn. Thập Hung Điện quả thật nên chết. Lâm Kỳ quanh người khí tức chập trùng bất định, hiển nhiên là giận dữ, trực tiếp mắng. Lấn ta nhân vực không cao nhân, đánh mặt đều đánh tới Huyền Nữ Tông trên mặt, Huyền Nữ Tông cái này 10 đại tông môn thứ hạng là bài trí sao? Này làm sao có thể chịu? Phong Trúc trong ngoài cùng đi ngang qua Huyền Nữ Tông các cao thủ cùng nhau nhìn qua, biểu lộ đều có chút âm trầm. Quý Mặc vội vàng đứng lên, cất cao giọng nói, Lâm huynh chính là Viêm Đế lệnh người nắm giữ. Chung quanh những cao thủ kia mới thu hồi mục quang, tiếp tục đi lại. Lâm Kỳ ngồi xuống, Ngô Vọng truyền thanh hô, ai cũng không muốn bị như thế trêu đùa, sau đó ta tự sẽ đi lấy lại danh dự, Huyền Nữ Tông cũng gãy cay độc hai vị tiền bối. Chính lúc này, Linh Tiểu Lam xông ra phòng trúc, vội nói, Vô Vọng, gia sư đang tìm ngươi. Cái này tới, Ngô Vọng hai bước nhảy tới phòng trúc trước cửa, tiền phương kia từng người trung niên, lão niên tiên tử bọn họ tự hành tránh ra một con đường dẫn. Nói thật, Ngô Vọng đối mặt tràng diện như vậy, quả thật có chút tê cả da đầu, trong lòng không có yên lòng, bên ngoài thân băng tinh màng mỏng thêm dày to thêm, kém chút tự móc ra bộ kia bảo giáp cho mình mặc lên. Tại Tuyệt Thiên tiên tử bên cạnh, có vị thân hình cao gầy trung niên nữ tử lẳng lặng đứng đấy, lại là trước đây cùng Ngô Vọng tán gẫu qua Huyền Nữ Tông tông chủ, Tịnh Nguyệt. Nàng đứng hàng siêu phàm, thành danh đã lâu, mấy vạn năm trước rời đi những cái kia bài danh bảng danh sách, căn cứ nhân vực tin tức ngầm lưu truyền, nghe nói nàng chính là thần nông Viêm Đế vợ đệ tử, rất được thần nông Viêm Đế tín nhiệm. Tịnh Nguyệt xoay người lại nhìn xem Ngô Vọng, cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, tránh ra bên giường vị trí. Tuyệt Thiên tiền bối khá hơn chút nào không? Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi, đã đến giường trúc bên cạnh. Tuyệt Thiên tiên tử mở hai mắt ra, khe khẽ thở dài, nhìn về phía Ngô Vọng mục quang có chút phức tạp. Hối hận không nghe Vô Vọng tông chủ chi ngôn, có lẽ là ta Huyền Nữ Tông bình ổn quá lâu, thiếu đi cảnh giác chi tâm. Tiền bối không cần phải nói đến đây. Ngô Vọng ôn thanh nói, lần này Thập Hung Điện tặc nhân tỉ mỉ tính toán, Huyền Nữ Tông lại giá trị thu đồ đại điển, có chỗ chủ quan vốn là phù tình lý. Cũng là ta trước đây cũng không kiên trì, nếu ta tâm ý lại kiên định chút ít, ở chỗ này bước ra kia tặc nhân ngọn nguồn liền tốt. Kia vạn tài đạo nhân mặt người đằng sau, cất giấu một tấm đáng ghét khuôn mặt, Tuyệt Thiên tiên tử thấp giọng nói, hắn cố ý lưu ta một mạng, là để cho ta truyền lời cho ngươi. Lần trước hắn thua, lần này hắn thắng, các ngươi chi gian ba cục hai thắng, lần sau như hắn thắng, hắn tự đối ngươi trực tiếp xuất thủ. À, Ngô Vọng cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Lần trước, hẳn là chỉ Minh Xà hóa thân Na Di viên đỉnh chú quân, giả vạn tài đạo nhân rất có thể liền là phía sau người vạch ra. Ba cục hai thắng, lần này hắn giống như cũng không có thắng, Ngô Vọng khóe miệng có chút cong lên, tiền bối hảo hảo dưỡng thương chính là, sau đó ta sẽ dẫn Linh Tiên Tử cùng nhau ra ngoài, đằng sau phát sinh cái gì, để Linh Tiên Tử trở về giảng cho tiền bối nghe. Lại nghỉ ngơi đi, tiền bối nguyên khí tổn hao nhiều, ngủ một giấc so cái gì đều cường. Ai? Tuyệt Thiên tiên tử lộ ra mấy phần cười khổ, chậm rãi nhắm mắt. Vô Vọng tông chủ, một bên Tịnh Nguyệt mở miệng nói, tá nhất bộ nói chuyện. Tiền bối mời, hai người một trước một sau ra phòng trúc, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ gặp Tịnh Nguyệt liền vội vàng đứng lên, biểu lộ đều có chút khẩn trương. Tịnh Nguyệt lại dẫn Ngô Vọng đi một bên nơi hẻo lánh, đưa tay điểm ra một chút ánh sáng nhạt vây quanh hai người. Tịnh Nguyệt nói, lần này đa tạ Vô Vọng tông chủ nhắc nhở. Tiền bối gọi danh hiệu ta liền có thể. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, vãn bối tiếp xuống nghĩ xin tiền bối cùng nhau xuất thủ, đợi xác định kia tặc nhân chỗ ẩn thân, liền đem đối phương nhất cử bắt. Tịnh Nguyệt lại nói, bần đạo còn có sự việc cần giải quyết tại người, không mảy may có thể rời Huyền Nữ Tông, sau đó bần đạo lại phái hai vị thái thượng trưởng lão cùng ngươi đi theo, nghe ngươi phân công. Đa tạ tiền bối, Ngô Vọng chắp tay nói tạ. Vô Vọng tông chủ, bần đạo cũng không phải là không tin được ngươi, hoặc là không tin được Nhân Hoàng Các, Tịnh Nguyệt cau mày nói. trong cơ thể ngươi thần lực là chuyện gì xảy ra? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, trên người mình dị trạng, quả nhiên là không thể gạt được như vậy cao nhân. Vãn bối chủ tu kỳ tinh thuật, tu nhân vực tiên pháp chỉ là tăng tiến thọ nguyên. Nói chúng, Ngô Vọng cái trán hiển lộ ra bán nguyệt ấn ký. Như thế, không biết phải chăng là có thể che lấp tinh thần huyết mạch. Dù là tịnh nguyệt tâm cảnh tu vi cao thâm, giờ phút này cũng rõ ràng run lên, cau mày nói, ngươi chính là cái kia, nghĩ gieo họa nhà ta nữ oa tiểu kim long. Ngô Vọng trừng mắt, định tiếng nói, này làm sao có thể nói là gieo họa. Chúng ta mặc dù cảm tình còn không có bao sâu, nhưng cũng coi như lưỡng tình tương duyệt. Các loại chờ chút, nhà ta nữ oa, tiền bối ngài là, hừ, tịnh nguyệt trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần, biểu lộ cũng thay đổi, bần đạo chi sư chính là thính nha đại nhân, nữ oa xem như bần đạo sư muội, bần đạo nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Ngô Vọng lập tức lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, mắng kia thập hung điện tặc nhân dám đến sư tỷ địa đầu nháo sự, ta cùng hắn không đội trời chung. Ai là ngươi sư tỷ, ngươi cái này láo cá. Tịnh Nguyệt hừ một tiếng, kia không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này ngược lại là nổi lên một chút gợn sóng. Bị tức, bần đạo ngày bình thường không hỏi thế sự, đã biết là ngươi, cũng tin tưởng bệ hạ xem người ánh mắt, liền đem vật này cùng ngươi. Tịnh Nguyệt trong tay áo lấy ra một cái dài hai thước đoản kiếm, nói. Đây là bần đạo tín vật, nếu ngươi cần cao thủ hộ vệ, lại không muốn kinh động nhân hoàng các, có thể đến huyền nữ tông cầu viện. Đa tạ sư tỷ, Ngô Vọng thuận thế đem đoản kiếm nhận lấy. Trong tay áo xuất ra một hộp son phấn, cười nói, nho nhỏ lễ vật mời sư tỷ vui vẻ nhận, đây là nữ tử quốc trăm năm mới có thể sinh một hộp son phấn. Bần đạo đã như vậy tuổi tác, dùng đến đây vật. Tịnh Nguyệt tiện tay đem kia son phấn thu nhập trong tay áo, lạnh nhạt nói. Nhân hoàng các cao thủ đã ở ngoài vạn dặm, tới vẫn là các chủ lưu bách nhận. Ngươi làm thật có thể khóa chặt kia tặc nhân vị trí. Như trước đó nói là khoác lác, bần đạo liền giúp ngươi đuổi bọn hắn rời đi. Lưu các chủ tới, Ngô Vọng cười cười, lời nói, trước hừng đông sáng, ta đều có thể khóa chặt người này hành tung, lại không bị đối phương phát giác. Bác giá kỳ tinh thuật quả nhiên không giống tầm thường, Vô Vọng tử là ta đạo hiệu, ta bản danh Hùng Bá, bác giá đệ nhị thị tộc thiếu chủ, gia mẫu thất nhật tế đứng đầu Thương Tuyết. A, Tịnh Nguyệt khẽ gật đầu, lời nói, thế thì cũng coi như đăng đối ngươi là như thế nào làm đến kỳ tinh thuật cùng tu tiên pháp đồng tu. Cái này, không tiện nói coi như xong. Bần đạo chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tịnh Nguyệt ống tay áo phất qua, đã là tan hết quanh người kết giới, đối phòng trúc bên trong nói, các vị trưởng lão nghe lệnh, tối nay đến tiếp sau sự tình, bởi Vô Vọng tử điều hành. Ngày sau Vô Vọng tử có chỗ mời, huyền nữ tông không thể từ. Nói xong giá vân lướt tới phía sau núi phương hướng, huyền nữ tông từ trên xuống dưới chúng tiên nhân mục quang, tất cả đều rơi vào Ngô Vọng trong tay vậy đem ngân bạch vỏ kiếm trên đoản kiếm. Tông chủ tín vật, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng là hai mặt nhìn nhau, thực không biết Ngô Vọng cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh huyền nữ tông tông chủ nói cái gì, như vậy chiếu cố cường độ, đã vượt qua, đối ưu tú nhân tộc hậu bối thưởng thức, đi. Tự, không hợp thói thường, Ngô Vọng cũng không khách khí, đem đoản kiếm thu nhập chữ vật pháp bảo, đặt ở nhất chặt chẽ nơi hẻo lánh bảo tồn, đối huyền nữ tông các cao thủ truyền thanh. Mời hai vị thái thượng trưởng lão theo ta một nhóm, lại đến vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Số lượng không cần quá nhiều, đấu pháp kinh nghiệm phong phú ưu tiên. Sau đó hành động ta đến chỉ huy, kia trước đây từng khóc sướt mướt lão ẩu ôn thanh nói, lão thân biết Vô Vọng tông chủ chú ý trước đây sự tình, nhưng chỉ huy điều hành là môn đại học vấn, vẫn là. Cẩm trưởng lão, có lão ẩu thấp giọng nói, tông chủ mệnh lệnh ngươi chưa từng nghe được sao? Tông chủ nói bởi Vô Vọng tông chủ điều hành, chúng ta tối nay tiểu tuân Vô Vọng tông chủ chi lệnh là được. Cẩm trưởng lão, ngươi không khỏi quá đáng rồi. Cái này huyền nữ tông, vẫn là hiểu rõ đại nghĩa chi nhân chiếm đa số. Các vị chớ nhao nhao nhiếu, Ngô Vọng đạo cười nói, vị này cầm trưởng lão, ta chỉ huy nếu là thất bại, ta tự sẽ chủ động đứng ra nhận lầm lãnh phạt, sẽ không khóc vài tiếng đã cảm thấy chính mình không còn trách nhiệm. Kia cầm trưởng lão nhíu mày hé miệng, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngô Vọng lại là xem cũng không nhiều xem, quay người đi hướng Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, phòng đối diện bên trong truyền thanh nói. Ta muốn cao thủ một khác bên trong tới nơi đây tập hợp, xuất ra các ngươi tính bí mật tốt nhất ngự không pháp bảo, mang nhiều chút ít uy lực lớn có lẽ có thể bắt người tiên bảo. Đêm nay huyền nữ tông vứt chàng tử, ta giúp các ngươi tìm. Thế là, sau nửa canh giờ, một cái đường kính 10 trượng đài sen cấp tốc bay qua cao không, đem phía dưới danh sơn đại xuyên cấp tốc để qua hậu phương, hướng nam hải phương hướng phi tốc phi nhanh. Cái này đài sen hoàn toàn không có hù dọa nửa phần linh khí gợn sóng, càng không có tại thiên địa ở giữa lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như là nhảy ra thiên địa bên ngoài, tại tranh bên ngoài lao vùn vụt. Đài sen phía trên, hai vị huyền nữ tông thái thượng trưởng lão hai tay chống đỡ tại đài sen chính giữa, dùng đạo vận bao khỏa pháp bảo này, biểu lộ riêng phần mình có chút trang nghiêm. Đài sen chính giữa, 20-30 tên lão giả lão ẩu lẳng lặng ngồi xếp bằng, bọn hắn làm thành một vòng tròn, đem Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ, cùng một vị hơi có vẻ phúc hậu, thân mang thổ hoàng trường bào đạo nhân vây quanh. Cái này đạo nhân đã là cùng Ngô Vọng bọn hắn đã gặp mặt vài lần, nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Bốn phía những cao thủ này bên trong, có 9 vị huyền nữ tông cao thủ, 2 vị lâm gia gia tướng, còn lại tận là nhân hoàng các chi nhân. Trước đây vị kia từng tại Phù Ngọc Thành xuất thủ mạnh bà, an vị tại nhân hoàng các chủ sau lưng. Cái nào đó thông phong báo tin phân các chủ cũng ở chỗ này, kia một đầu tóc bạc theo gió tung bay, lại là có chút khẩn trương ngồi ở đài sen bí mật nhất nơi hẻo lánh, chỉ sợ người bên ngoài tìm tới chính mình. Mao Ngạo Vũ càng là cảm giác những cao thủ này khí tức, càng là thật sâu cảm giác được hắn hẳn là tại đài sen dưới đáy, không hợp với hiện tại nơi đây. Giờ phút này, Lưu Bách Nhận quanh người trống ra một đạo kết giới, đem bốn cái người trẻ tuổi bao trùm, để bọn hắn tiếng nói chuyện sẽ không bị người bên ngoài nghe qua. Đây chính là tu vi cảnh giới cao chỗ tốt, không giống Ngô Vọng cùng Quý Mặc bọn hắn, trước mặt mọi người nghĩ bí ẩn một chút giao lưu chỉ có thể dựa vào truyền tờ giấy. Giờ phút này, vị các chủ này trừng mắt Ngô Vọng, quở trách nói. Siêu phàm kia là nhân vực trụ cột, cũng không phải bị ngươi như thế sai xử. Chuyện gì đều muốn siêu phàm xuất thủ, không chỉ có sẽ bại lộ chúng ta nhân vực thực lực cùng át chủ bài, để thiên cung thăm dò rõ ràng chúng ta cao thủ số lượng, còn dễ dàng đem siêu phàm mệt mỏi ra bệnh. Đi làm thập hung điện còn chưa tính, lần trước để mạnh bà đi đối phó những cái kia chân tiên, tiên nhân, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy đơn thuần, nhẹ nhàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Lưu các chủ, hẳn là nhân vực vẫn cảm thấy, nhân vực siêu phàm cao thủ số lượng giấu giếm được thiên cung. À, mọi người trốn tránh không ra chính là, ta có cái vấn đề nhỏ, Ngô Vọng cười nói, thành thiên cùng thành tựu siêu phàm thiên kiếp là ai hạ? Lưu Bách Nhận trung khí 10 phần địa đạo một câu, thiên cung a. Kia thành thiên cùng siêu phàm có thể hay không độ kiếp thành công, thiên cung có thể biết được sao? Vậy dĩ nhiên có thể, Lưu Bách Nhận nói, nhưng bọn hắn không biết siêu phàm thọ nguyên bao nhiêu, phải chăng chết giả a? Ngô Vọng híp mắt cười, ta cảm thấy, chấp trưởng sinh linh thọ nguyên thần linh đại tư mệnh, hẳn là có thể cảm ứng được sinh linh mạnh mẽ mất đi. Lưu Bách Nhận sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng, lời nói. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, thiên cung những cái kia thần tặc cực kỳ, nhưng bất kể nói thế nào, siêu phàm làm nhân vực trọng yếu nhất chiến lực, không thể tùy ý điều động. Lần này coi như xong, ngươi về sau giống như không phải tiến công thập hung điện tổng điện, không muốn hô nhiều như vậy siêu phàm. Chiến trận này, để cho người ta coi là chúng ta là muốn đi chạm cái kia hung thần. Ngô Vọng tại trong tay áo xuất ra một cái thủy tinh cầu, ra hiệu Lưu Bách Nhận bàn tay bao trùm tại thủy tinh cầu bên trên, thấp giọng nói. Ca ngợi tinh thần, nương, giúp ta biểu hiện xuống tên kia chỗ, liền là trước đó xin nhờ nương truy tung cái kia. Ngô Vọng trước ngực dây chuyền nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Lưu Bách Nhận cùng Ngô Vọng đáy lòng đồng thời xuất hiện như vậy hình tượng. Nam Hải Chi Tân một chỗ yên tĩnh làng trài bên trong, hơn trăm hộ ngư dân đều đã nghỉ ngơi, phơi nắng tại cây gỗ bên trên lưới đánh cá nhẹ nhàng tung bay, xa xa trên mặt biển ánh trăng chính đẹp, sóng nước lấp loáng. Một đạo hắc ảnh quỷ dị theo bầu trời rơi xuống, hóa thành mơ hồ hình người, chui vào một chỗ trong nhà gỗ. Ngô Vọng nói, đã đi vào nửa canh giờ, hẳn là tiến vào dưới mặt đất. Lưu Bách Nhận thầm nói, vạn nhất nơi này có Na Di đại trận đâu. Ngô Vọng nói, vậy hắn trừ phi Na Di đã tới chưa tinh không chi địa. Không hổ là tinh không chi thần, bất quá. Lưu Bách Nhận nhìn xem Ngô Vọng, mẫu thân người cái này nhật tế, làm sao cùng ta các loại chờ biết nhật tế không giống. Ngô Vọng, tiếp xuống chúng ta tổ chức kế hoạch tác chiến. Ngô Vọng xuất ra một tấm giấy trắng trải rộng ra, tại Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ nhìn soi mói bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, một tấm đơn giản hình đồ xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt, hắn nói tiền bối hiểu được, sau đó nên làm như thế nào. Cái này còn có thể như thế nào làm, Lưu Bách Nhận cười nói, tất nhiên là đi kia nhà gỗ điều tra, tìm tới tiến vào dưới mặt đất cung điện con đường, giống như nơi đây có cung điện. Ngô Vọng không khỏi lắc đầu, lời nói, Lâm Kỳ, người cảm thấy thế nào? Lâm Kỳ nói, các chủ đại nhân nói đúng, chúng ta chỉ cần đầy đủ ẩn nấp, vụng trộm chạm vào đến liền tốt. Quý huynh, Ta không quá am hiểu hành quân bày trận, Quý Mặc cười nói, nếu như là hai quân trước trận cần đàm phán, ta có thể đi qua tham gia náo nhiệt. Tiên tử, khen, Linh tiên tử trong mắt tràn đầy lửa giận, thân hình lơ lửng tại cao ba tấc giữa không trung, nghiến chặt hàm răng, mắng. Đợi ta xuống dưới liền đem bọn hắn toàn bộ giết, cừu hận đã che đậy nàng cặp kia mỹ lệ mắt hạnh. Ngô Vọng nói, tiền bối, ta tới nói kế hoạch, ngài tới chọn nhân tuyển. Lưu Bách Nhận vừa trừng mắt, tự một cái đánh lén cứ điểm, ngươi còn có thể đùa xuất hoa. Ngươi tới nói, nếu ngươi nói có đạo lý, bản tọa sau này nghe nhiều ngươi ý kiến. Trưng cầu ý kiến cũng là muốn phí dụng. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, thấp giọng nói, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, nhất định phải đem mọi người thực lực đều phát huy ra. Đầu tiên, giả thiết đối phương có siêu phàm cảnh cao thủ không cao hơn 2 tên, chính diện cần 3 tên siêu phàm cao thủ cường công, cần 1 tên siêu phàm cao thủ đem khống đại cục, còn muốn có 1 tên siêu phàm cao thủ phụ trách tra để lọt bổ sung. Như thế ẩn nấp ẩn thân địa, không có khả năng không có cửa sau. Chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, liền là lặng lẽ xác minh dưới mặt đất công trình kiến trúc phạm vi, sau đó phong tỏa nơi đây càn khôn, phạm vi càng rộng càng tốt. Lại đằng sau, tự như vậy, Ngô Vọng kiếm chỉ chán ra kiếm khí, tại trước mặt trên tờ giấy trắng cắt đứt 2 đạo, phảng phất thiết hoa bánh ngọt, đem giấy trắng cắt đứt 1 góc. Dùng di sơn đảo hải thủ đoạn, đem khối này đại địa nhấc lên, đem địa cung cho tới không trung, động tác càng nhanh càng tốt, không muốn cho đối phương phản ứng thời cơ chớ nói siêu phàm làm không được. Tất nhiên là không khó, vậy là tốt rồi, tiếp xuống liền là tứ phía cường công. Ngô Vọng định tiếng nói, theo lẽ thường phỏng đoán, địa cung phòng ngự, thủ trọng chính diện, cũng chính là ngay phía trên, dùng như vậy, cắt bánh ngọt, kế sách vừa vặn vòng qua đối phương phòng ngự chi địa. An bài trước 2 tên cao thủ cứu đi cắt bánh ngọt tầng ngoài phàm nhân, đám người còn lại không cần lưu thủ, đem khối này đại địa đập nát, còn có thể dùng cặn bã lấp trở về. Buổi tối hôm nay câu chính là một con cá lớn vẫn là tiểu ngư, tự xem bọn hắn địa cung đào được kia một cái chớp mắt, xuất hiện dưới mặt đất kiến trúc quy mô. Để các vị tiền bối đem bắt người pháp bảo đều dùng đến, có cái gì thủ đoạn tự dùng cái gì thủ đoạn. Tốt, nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận vỗ đùi, cứ làm như vậy. Nói xong tán đi chung quanh kết giới, đối Ngô Vọng nói, Vô Vọng tông chủ, lại cùng mọi người nói một lần kế hoạch của ngươi. Ha ha ha, ta nhân hoàng các lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Ngô Vọng, cái gì bảo không bảo, hắn nhưng là muốn làm nhân hoàng con rể người. Nửa canh giờ trước, Nam Hải Chi Tân làng trài nhỏ. Vạn Tài, đạo nhân tra xét rõ ràng phương viên vạn dặm, xác định đã sớm đem truy binh hất ra, lúc này mới ngoặt đông ngoặt tây trở về nơi đây, quen cửa quen nẻo đến làng trài gia đình kia, tiến vào chỉ có mấy người biết được chuyến về mật đạo. Cái này làng trài, liền là bọn hắn tốt nhất che lấp, liền như là thỏ tử ổ bên cạnh cỏ xanh. Trượt ước chừng 100 trượng, 1 tầng trận pháp bày ra tại đại địa thạch tầng bên trong, Vạn Tài đạo nhân chậm xuống thân hình, từ trên trận pháp mở ra 1 cái khe hở chui vào. Như vậy trận pháp, Vạn Tài, đạo nhân liên tiếp qua 5 đạo. Phía ngoài cùng 3 tầng đều là che lấp sử dụng, đằng sau 2 tầng trận pháp có được tuyệt cường phòng hộ chi lực, chính là siêu phàm cao thủ chính diện cường công, cũng cần phí chút ít thời gian. Mà những này thời gian, đầy đủ bọn hắn thông qua lòng đất địa mạch rời đi. Đây là một cái hoàn mỹ ẩn thân chi địa. Vạn Tài, đạo nhân nghĩ như vậy, khặc khặc cười vài tiếng, lại bay qua 100 trượng nghiêng nghiêng hướng phía dưới đường hành lang. Trước mắt dưới mặt đất không gian sáng tỏ thông suốt. Như là 1 viên 300 trượng đường kính nửa vòng tròn khảm tại bên trong lòng đất, hình vòng viên đỉnh có bắt trước bầu trời nhật nguyệt huyễn trận, phía dưới đất chống chật ních lầu gỗ cùng thạch ốc, ở giữa lại là một ngôi đại điện. Không sai, nơi này chính là bọn hắn thập hung điện tam đại cứ điểm một trong, bởi hắn trưởng khống thập hung đệ nhị tổng điện. Vạn Tài, đạo nhân chắp 2 tay sau lưng, thân hình bị hắc khí bao khỏa, từ cái này chút hít lầu gỗ phía trên thổi qua. Bay đi đại điện bên trong. Trong điện cấu tạo có chút phức tạp, trong đó điểm thượng trung hạ 3 tầng, ở giữa có một cái bốc lên khói trắng huyết trì. Huyết trì đại khái dài 1 trượng rộng, trong đó còn ngâm lấy 7-8 tên nam nữ trẻ tuổi. Tất nhiên là mặc quần áo ngâm cái chủng loại kia. Vạn Tài, đạo nhân thỏa mãn gật gật đầu, từ trên mặt kéo xuống 1 ổ bánh ra, khôi phục nguyên bản mặt mũi già nua. Hắn chắp tay sau lưng đi đến một bên thang đá, trong điện mọi người cúi đầu, quỳ sát. Một tên tư thái xinh đẹp nữ tử tiến lên đón, nũng nịu chỗ nói câu, nhị trưởng lão, ngài trở về rồi nô gia đợi ngài các loại thật đắng. Đêm nay không đếm xỉa tới ngươi, chính mình nghỉ ngơi đi. Ai nha, kia nữ tử không thuận theo hờn dỗi vài tiếng, lại vội vàng trở về đại điện tầng thứ 3 phòng ngủ. Vị này nhị trưởng lão tự đắc cười một tiếng, đi trước đi thư phòng, đem các nơi hội tụ tới truyền tin ngọc phù nhìn kỹ một lần, phát giác cũng không có cái gì tin tức tốt. Còn tốt các nơi sản nghiệp không có bị ảnh hưởng đến, không phải vậy bọn hắn tiếp xuống tình cảnh cũng có chút khó khăn. Tại thư phòng làm trễ nải nửa canh giờ có thừa, nhị trưởng lão đưa tới một chiếc gương, kia mặt mũi già nua chậm rãi bình định nếp nhăn, khôi phục thành có chút khôi ngô tuổi trẻ khuôn mặt, lại không ngừng biến ảo. Nữ tử, lão ẩu, thậm chí hài đồng, từng gương mặt một đang không ngừng biến hóa, lại không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Không bao lâu, chúng ngụy trang chậm rãi biến mất, lộ ra một tấm như thằn lằn khuôn mặt, mang trên mặt từng cái màu xanh lân phiến, kia thon dài hai mắt tràn đầy lãnh ý. Cái này tựa hồ là nó nguyên trạng. Rất nhanh, nhị trưởng lão khôi phục nhất quán kỳ nhân già nua khuôn mặt, nhắm mắt hô hấp, đã là treo lên tinh thần. Tin tức đã cho nhân vực, tiếp xuống tự xem những cái kia đệ đệ muội muội phải chăng mệnh cứng rắn. Nói xong cười lạnh, đứng dậy đi một bên tủ sách, đem tủ sách hướng phía bên đẩy ra, trong đó còn có một cái bị trận pháp bao khỏa mật thất. Nhị trưởng lão thân hình dung nhập tầng kia tản ra huyết quang trong trận pháp. Trong mật thất cũng có một chỗ huyết trì, hai thiếu nữ đang cúi đầu hướng trong huyết trì tung ra một ít linh thảo. Các nàng nhìn thấy nhị trưởng lão sau vội vàng quỳ sát hành lễ, lại vội vàng cúi đầu theo khác một bên môn hộ rời đi, ra trận pháp. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, đi đến kia huyết trì bên cạnh, có chút khoát tay, một tên bị tỏa liên trói buộc trung niên đạo nhân nổi lên mặt nước, mở ra cặp kia không có chút nào thần quang hai mắt. Cái này đạo nhân khuôn mặt, thình lình liền là nhị trưởng lão lăn lộn đi huyền nữ tông lúc sử dụng mặt. Vạn tài đạo nhân, đại ca, ở chỗ này tư vị như thế nào tiếp qua 49 năm, trong cơ thể ngươi phụ thân huyết mạch liền hội cùng ngươi bóc ra, đây không phải tâm nguyện của ngươi sao, làm sao không cười đấy. Vạn tài đạo nhân trong mắt mang theo một chút bi thương, có chút suy yếu nói, ngươi đi qua huyền nữ tông. Sự tình so với ta nghĩ còn muốn thuận lợi, nhị trưởng lão chật chật cười. Cái kia vô vọng tử khám phá ta, tiết kiệm ta xuất thủ gây sự, bọn hắn còn tự thân đưa ta ra huyền nữ tông đại trận, coi là thật để cho ta tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Đại ca, ngươi cũng không muốn những cái kia đệ đệ muội muội tới, đúng hay không? Nhân vực sẽ giúp chúng ta giải quyết. Vạn tài đạo nhân hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, hung thần, nhân vực, hai bên ngươi ít nhất ứng đứng một bên, lúc này ngươi, đến cùng là hung ma vẫn là lệ quỷ. Ta cũng không có phản bội phụ thân. Nhị trưởng lão lãnh đạm nói, là phụ thân bọn họ nghĩ bỏ qua chúng ta, ta chỉ là đang cố gắng bắt lấy phụ thân thôi. Vạn tài đạo nhân lạnh nhạt nói, ngươi thế nào biết, lần này ngươi tùy tiện xuất thủ không có để lại sơ hở. Sơ hở, nhân vực lúc này mục quang đều tại phương Bắc, ta bất quá là đưa ngươi thân phận chọc ra đến, có thể có cái gì sơ hở. Nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy băng lãnh, bò nằm ở phía trên ao máu, nhìn chăm chú vạn tài đạo nhân khuôn mặt. Sau này ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào ta, yên tâm, nể tình ngươi là ta thân đại ca phân thượng, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, ta sẽ đem ngươi luyện thành phế nhân, bày ra tại huyết trì bên cạnh, để ngươi nhìn ta là như thế nào, đem từng cái nhân tộc hài đồng bỏ vào, tiếp nhận trên người ngươi phần này huyết mạch tẩy lễ. Đây chính là nhân tộc chỗ dùng lớn nhất, không phải sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ầm ầm, nhị trưởng lão tiếng cười im bặt mà dừng, đại địa đột nhiên rung động. Toàn bộ đại điện đông dao động tây hoảng. Dưới chân đột nhiên truyền đến cự đại lực đẩy, nhị trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm ứng các nơi đại trận, đột nhiên phát hiện. Đại địa lại bay lên mà lên, chỗ này đại địa trong nháy mắt bị từng đạo cường hoành tiên lực bao khỏa, 7-8 đạo siêu phàm cao thủ uy áp từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến. Chuyện gì xảy ra, phía trên đại trận vì cái gì không có cảnh báo? Nhị trưởng lão thân hình phóng lên tận trời, phá tan cung điện đỉnh điện, lơ lửng tại cái này. Nửa vòng tròn, bên trong, quay đầu nhìn về phía các nơi. Đột nhiên, kia nửa vòng tròn khung đỉnh các nơi soi sáng ra từng đạo tiên quang. Nhị trưởng lão phát hiện, khối này đại địa bị tiên lực tầng tầng bao khỏa, giờ phút này lại bay đến không trung. Địa mạch na di trận, địa mạch, khối này đại địa bay lên, địa mạch đã bị cắt đứt. Đường lui hết rồi, cùng này đồng thời, kia như cắt bánh ngọt, bay lên trời đại địa phụ cận, gần 30 đạo thân ảnh bỗng dưng đứng thẳng. Trừng mắt kia địa tầng bên trong bắt chói, không ngâm. Xuất hiện, sinh linh quá ngàn, hung ma chi lực vô cùng nồng đậm, phòng ngự của bọn hắn bố trí quả nhiên đều ở phía trên, chung quanh rất yếu. Ha ha ha, bọn hắn thật tại đây, còn có thể như thế tiến đánh địa cung, thêm kiến thức. Cao không, đó cũng chưa hiện hình trên đài sen, Lưu Bách Nhận ngửa đầu cười to, tay trái hướng phía dưới chân áp. Phong tỏa càn khôn, thiên la địa võng,

dò xét mấy quyển sách 300 bài thơ đường hay nhất, đem ngọc phù này cho Nhân Hoàng Các, kia Vạn Tài đạo nhân mới thành thành thật thật rời đi. Cũng liền biết được Ngô Vọng xuất thân chi địa mấy người, giờ phút này lâm vào cực lớn nghi hoặc. Bác giã, như thế có tài tình sao? Tiên binh bọn họ áp lấy nhất chúng thập hung điện hung nhân bắt đầu rút lui, các vị Nhân Hoàng Các cao thủ cũng tùy tùng bảo vệ, mảnh này bãi biển náo nhiệt một trận, lại dần dần quạnh quẽ. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ ba người cũng chuẩn bị cùng Huyền Nữ Tông cao thủ trở về Huyền Nữ Tông, tính toán canh giờ, bọn hắn chạy trở về vừa vặn hừng đông. Bởi vì áp dụng cắt bánh ngọt chi pháp, lần này công hãm thập hung điện đệ nhị tổng điện tốc độ quả thực quá nhanh. 7-8 vị siêu phàm, hơn 20 vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cùng nhau xuất thủ, gần như liền là ba thoáng cái gì cũng bị mất. Không có cái gì ngược gió lật bàn, cũng không tồn tại cái gì gian khổ gặp trắc trở. Tại nhân vực địa bàn trừ bỏ một hai căn tiểu mộc đâm thôi, nếu là cái này còn lớn hơn phí khổ tâm, kia bây giờ nhân vực khẳng định là bấp bênh, mà không phải là bốn bể yên tĩnh. Mao Ngạo Vũ nhảy đến Ngô Vọng bên cạnh, đem chứa hung thần huyết, vò rượu, chữ vật pháp bảo dâng lên, lại truyền thanh hỏi. Tông chủ, những tài vật này xử trí như thế nào giao cho Nhân Hoàng Các sao? Ngô Vọng cười nói, vậy dĩ nhiên muốn giao, lần này là Nhân Hoàng Các làm nhiệm vụ. Tông chủ, Mao Ngạo Vũ thầm nói, đều đưa trước đi muốn hay không lưu lại 1/10. Chúng ta tông môn mặc dù ngày không gấp, nhưng bây giờ cũng không giàu có, các chủ đại nhân cũng không có để nộp lên trên. Có chừng nhiều ít, ta tính toán, bọn hắn trong bảo khố những này bảo tài, linh dược, đại khái có thể bán cái 50-60 vạn linh thạch. Ngô Vọng cau mày nói, cụ thể đâu, 56 vạn tả hữu. Ngô Vọng lấy ra lỗ tai, cái này thập hung điện đệ nhị tổng điện vì cái gì như thế cằn cỗi, gia sản cũng liền 16 vạn linh thạch. A, à, không sai, Mao Ngạo Vũ lập tức sáng tỏ, cười nói, 16 vạn linh thạch, là có chút nghèo. Kia 16 vạn linh thạch, giao 6 vạn cho Nhân Hoàng Các, 10 vạn lưu lại. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, có người hỏi ngươi, ngươi liền nói cái này 10 vạn linh thạch là ta lưu lại, làm nghiên cứu hung thần huyết đặc tính, khai phát phản thập hung điện pháp khí chi tiêu. Cuối cùng vẫn sẽ phản hồi cho Nhân Hoàng Các, có lợi với toàn bộ nhân vực nha. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Mao Ngạo Vũ chắp tay lên tiếng, quay đầu vội vàng mà đi. Ngô Vọng xoay người, vừa vặn nhìn thấy kia một mặt phức tạp mấy tên Huyền Nữ Tông tiền bối. Cái kia Vô Vọng tông chủ, chúng ta nên động thân. Làm phiền tiền bối. Ngô Vọng chắp tay một cái, mục quang đảo mắt nơi đây, thấy được kia đá phiến tầng bên ngoài vượt qua, cùng bốn phía địa hình không hợp nhau đệ nhị tổng điện phế tích, lắc đầu bĩu môi. Đại điện lưu lại vết sẹo, chỉ có thể chờ đợi tuế nguyệt đi vuốt lên. Cái này nhị trưởng lão tao ngộ, cũng coi như cho mình một đại tỉnh táo. An phận đến lâu dài, giả vờ giả vịt gặp xét đánh. Lúc đầu, cái kia nhị trưởng lão cố gắng kinh doanh nhà này, phân điện, bình thường phái thủ hạ tiểu đệ ra ngoài xung làm cái nhân vật phản diện, cho nhân vực các vị thiên chi kiêu tử bọn họ đưa chút ít công lao, cũng không ai có thể tra được như vậy vắng vẻ chi địa. Hết lần này tới lần khác muốn gây sự, còn đi Huyền Nữ Tông như vậy đại tông môn, tự phụ cho rằng có thể tiến thối tự nhiên. Rồi mới đâu, còn không phải như vậy lộ ra sơ hở, đánh bậy đánh bạ uống một chén hạ dự đoán rượu mà không biết, bại lộ chính mình đại bản doanh. Có ý tứ chính là, cái này đệ nhị tổng điện tại nhân vực khu vực phía nam, còn có các nơi sản nghiệp vì chính mình kiếm lấy linh thạch. Có quan hệ những này sản nghiệp sổ sách, Mao Ngạo Vũ liền cái ảnh cũng không thấy, sớm đã bị lưu các chủ phái người thu vào. Ngô Vọng lấy đi chỉ là bọn hắn trong bảo khố bộ phận tích lũy, cái này thập hung điện tất cả cửa hàng, ruộng đồng, mặt đất, hoa lâu, tử lâu các loại chờ chút đều sẽ bị Nhân Hoàng Các phong tra. Đây mới thực sự là đại đầu. Lưu các chủ lúc ấy đồng ý Mao Ngạo Vũ thu nạp nơi đây tài vật, tất nhiên là không muốn, để Ngô Vọng đem ăn vào trong miệng lại phun ra. Cũng liền Mao Ngạo Vũ lần đầu làm như vậy sự tình, trong lòng có chút không chắc, tìm đến Ngô Vọng hỏi một câu. Không duyên cớ tổn thất 6 vạn linh thạch, ý niệm tới đây, Ngô Vọng hơi thở dài, bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào khấu trừ Dương Vô Địch tương lai trăm năm cung phục, để cầu có thể vì tông môn nhiều hồi trở lại điểm huyết. Vô Vọng huynh thế nào? Cao không lao vùn vụt trên đài sen, Huyền Nữ Tông các vị trưởng lão tại biên giới vị trí ngồi xuống, đem bọn hắn bốn cái người trẻ tuổi vây quanh ở chính giữa. Quý Mặc xem Ngô Vọng mặt lộ vẻ suy tư, chủ động mở miệng hỏi ý kiến. Thế nhưng là có cái gì sơ hở chỗ? Chuyện tối nay không có cái gì sơ hở, Ngô Vọng thuận miệng giật đề tài, ta là đang nghĩ, cái kia nhị trưởng lão mặt trên còn có ai, đại trưởng lão điện chủ. Quý Mặc nghe vậy cũng tới hào hứng, cười nói, đúng thế, Thập Hung Điện có hay không điện chủ? Người điện chủ kia cũng là chín thần tử một trong sao? Lâm Kỳ nói, nên là, Vô Vọng huynh có thể nhớ rõ. Linh Tiên Tử nói khẽ, trước đây bị Minh Xà hóa thân rời đi lúc, chúng ta khảo vấn qua một tên chân tiên, từ hắn trong miệng biết được không ít tin tức, lúc ấy người kia tự nâng lên các vị trưởng lão. Ngô Vọng cẩn thận cắt tỉa một trận hồi ức, hơi lắc đầu, nói cái này nhị trưởng lão không có nâng lên điện chủ, ngược lại là nâng lên mấy lần bọn hắn đại trưởng lão, tựa hồ là đang bọn hắn đệ tam tổng điện. Lâm Kỳ cười nói, danh tự này hảo hảo quái dị, đều tổng điện, còn phân đệ nhất đệ nhị đệ tam. Thập Hung Điện bốn phía tổng điện đều là độc lập dựng, Linh Tiên Tử giải thích nói, đệ tam tổng điện chỉ là đời chỉ, cũng không phải là thực lực sắp xếp đệ tam. Thập Hung Điện đệ tam tổng điện rất có thể tại Đại Hoang Đông Nam Vực, tới gần nhân vực vị trí. Ngô Vọng xuất ra 9 khối linh thạch, 7 cái cửu cung cách, đại biểu Đại Hoang cửu giả. Hắn nói, thân là nhân vực người tu hành, chúng ta tất nhiên không thể ngồi xem Thập Hung Điện làm ác, theo đệ nhị tổng điện tình trạng đến xem, những này gia hỏa đã cơ bản không có nhân tính. Lâm Kỳ thở dài, lão sư, ta xem nhân hoàng các bắt đi những hài đồng kia ánh mắt thuần triệt, những thiếu niên kia tỉnh tỉnh mê mê, bọn hắn cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện tại Thập Hung Điện, còn muốn vào huyết trì bị tội. Tội không tại bọn hắn, không cần phải lo lắng, nhân hoàng các sẽ không giết bọn hắn. Ngô Vọng thở dài, đây đều là Thập Hung Điện người bị hại, tự sẽ thích đáng an trí, nhân vực có rất nhiều tu thân dưỡng tính công pháp, có thể giúp bọn hắn đi ra đoạn này âm ảnh. Ta lúc này nghĩ là, Thập Hung Điện tại nhân vực đã sôi nổi mấy ngàn năm, chính bọn hắn tạo huyết trì mặc dù không bằng hung thần tạo huyết trì hung hiểm, nhưng tiến vào sau cũng chỉ là 10 có thể tồn một, sống sót lại trở thành Thập Hung Điện trong tay hung đao. Cái này Thập Hung Điện đến cùng tạo nhiều ít ác, Quý Mặc buồn bực nói, nhân hoàng các trước đây cũng không tìm tới Thập Hung Điện ẩn thân chỗ sao. Nhân vực tinh nhuệ lực lượng đều tập trung ở biên cảnh, Linh Tiên Tử giải thích nói, nhân hoàng các cho tới nay đều là nhân thủ không đủ. Bằng không thì cũng không có tuần tra tiên sứ như vậy chức trách. Theo đệ nhị tổng điện bị phá hư kia mấy tầng đại trận đến xem, Thập Hung Điện tinh thông ngụy trang chi pháp, tránh né tuần tra tiên sứ cũng không phải là việc khó. Cái này khốn cục kỳ thật có giải, Ngô Vọng cười nói, hơi sau các ngươi ai muốn công lao, tự cho nhân hoàng bệ hạ viết một phong ngăn tin. Quý Mặc cười nói, ngăn cái gì? Ngô Vọng nói, để các nhà tông môn tổ chức đội tuần tra, sơn môn tới gần tạo thành liên hợp đội tuần tra. Đem các nhà tiên môn ma tông bình thường lực lượng điều động, áp bách Thập Hung Điện có thể sinh động khu vực. Biện pháp này không sai, Quý Mặc thuận tay xuất ra bút mực. Linh Tiểu Lam lại nói, phương pháp này trước kia thực hành qua, nhưng dễ dàng để các nhà tông môn nổi tranh chấp, rất nhanh liền thôi. Kia làm ta không nói. Cái này, Quý Mặc bưng giấy bút nhìn về phía Ngô Vọng, thấp giọng nói, Vô Vọng huynh ý tưởng, còn có thể hữu dụng không lên thời điểm. Luôn cảm thấy ngươi tên ngốc này là tại châm chọc bổn tông chủ. Thế nào hội, Quý Mặc cười nói, ta đối Vô Vọng huynh ngươi sùng bái chi tình, kia là càng ngày càng tăng, cuồn cuộn không ngừng bất quá, ta có cái nghi hoặc nhỏ, nghĩ mời Vô Vọng huynh giải đáp một chút. Cái gì nghi hoặc, Quý Mặc thấu hướng về phía trước đến, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Tịnh Nguyệt tiền bối nói cái gì thế nào tựu thời gian nói mấy câu, Tịnh Nguyệt tiền bối đối Vô Vọng huynh thái độ, tựa như là biến thành người khác. Chung quanh Huyền Nữ tông trưởng lão cũng riêng phần mình vểnh tai. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, trong lúc nhất thời cũng bện không ra cái gì tốt lý do thoái thác, chỉ có thể nói. Tịnh Nguyệt tiền bối nhìn ta so sánh thuận mắt đi, đại khái. Linh Tiểu Lam lại là không khỏi suy nghĩ nhiều chút ít, có chút hé miệng, quay đầu nhìn về phía đài sen bên ngoài xẹt qua cảnh đêm. Nàng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, chính mình rõ ràng chưa thấy qua tông chủ mấy lần. Tông chủ ngày bình thường chỉ là tại sao sơn tu hành vậy mà không biết nên như thế nào đối tông chủ giải thích, nàng cùng Vô Vọng huynh cũng không phải là không kết thành đạo lữ không thể quan hệ. Ngô Vọng bén nhạy bắt được điểm này, cũng sợ Linh Tiên Tử hiểu lầm, lập tức nói bổ sung. Nghiêm chỉnh mà nói, Tịnh Nguyệt tiền bối đối ta chiếu cố, hẳn là xem ở một vị khác tiền bối trên mặt mũi. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, đáy lòng lại có chút không lạc. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ lại là hỏi tới một vị khác tiền bối là ai. Ngô Vọng chỉ có thể vắt hết óc nói sang chuyện khác, tránh cho bọn hắn liên tưởng đến nhân hoàng Viêm Đế. Đoạn đường này, tiên tử không lạc dấu trong lòng biết, ba bạn truy vấn tiền bối sự tình. Tới gần Huyền Nữ Tông Sơn môn lúc, đông phương nổi lên ngân bạch sắc. Vẫn là Lâm Kỳ nhìn ra Linh Tiểu Lam có chút không hứng lắm, chủ động hỏi, lão sư, Linh tiên tử đây là thế nào? Ngô Vọng, tại sao không trực tiếp hỏi Linh Tiểu Lam, ta không sao, Linh Tiểu Lam cười nói. Chỉ là một đường bôn ba có chút dã rời, lại nhớ mong sư phụ thương thế, lần này khả năng giúp đỡ trong môn hai vị sư bá báo thù rửa hận, đáy lòng nhưng thật ra là mừng rỡ. Ngô Vọng nói, tiên tử vẫn là nghỉ ngơi nhiều, không nên quá mệt mỏi. Quý Mặc cũng cười nói, thập hung điện đều đến náo qua chuyện, thu đồ đại điển còn có thể có cái gì phong ba, chắc chắn thường thường vững vàng tổ chức xuống dưới, không cần phải lo lắng. Lời này nói ít, Ngô Vọng trừng mắt nhìn Quý Mặc, mỗi lần ngươi mới mở miệng, ta đã cảm thấy trong lòng không an ổn. Ta nào có bản lãnh này, Quý Mặc liên tục cười khổ. Một bên Huyền Nữ tông trưởng lão dặn dò, Tiểu Lam, hơi sau ngươi còn muốn lên đài hiến múa kiếm, tự nhiên treo lên tinh thần. Vâng, sư thúc tổ yên tâm, ta trở về ngồi xuống một trận liền tốt. Múa kiếm, Linh Tiểu Lam đột nhiên cảm thấy một bên mấy người ánh mắt có chút sắc bén, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ kia sáu cái thanh tịnh đôi mắt, lóe sáng. Cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, mấy cái ngọc phù nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, ngọc phù trước hai đạo bóng đen cũng là mặt ủ mày trao. Ngọc phù bên trong truyền ra từng tiếng có chút lo lắng tiếng nói. Cái gì nhị trưởng lão bị giết, Vạn Tài đạo nhân bị bắt? Đây là thời điểm nào sự tình đệ nhị tổng điện như thế nào bại lộ, đây không có khả năng. Căn cứ nhân hoàng các bên trong nhãn tuyến hồi báo, là nhân hoàng các đột nhiên tìm tới cửa, hơn 10 vị cao thủ đánh lén, trực tiếp đem đại địa vén đi không trung, phong tỏa càn khôn, cắt đứt địa mạch, theo khía cạnh khởi xướng hung mãnh thế công, nhị trưởng lão trốn đều không có cách nào trốn. Nhị trưởng lão hành sự xưa nay cẩn thận, mặc dù không biết hắn như thế nào bại lộ, nhưng các vị, dưới mặt đất cũng không ổn thỏa. Cái kia còn có thể thế nào làm đem huyết mạch bảo trì bày ở ngoài sáng, đây không phải là chết được càng nhanh. Mấy cái ngọc phù cùng hai bóng đen này đồng thời lâm vào trầm mặc. Riêng phần mình nghĩ biện pháp giấu kín ẩn núp, bên trái đạo hắc ảnh kia mở miệng, tiếng nói lại là có chút ôn nhu, bản tỏa đã sớm khuyên qua các ngươi, có thể tìm ra không đáng chú ý ma tông, tu hú chiếm tổ, thay mận đổi đào. Không sai, nếu không đi tự tạm thời bất động huyết trì, bản tỏa cũng không tin, đối phương thật có phân rõ chúng ta huyết mạch chi pháp. Đệ nhị tổng điện sản nghiệp xử trí như thế nào? Cái này hai đạo nhân ảnh cùng mấy cái ngọc phù đồng thời không còn tiếng vang. Một có người nói, thả đi đi, lúc này không muốn lộ ra nửa điểm sơ hở, bảo mệnh là hơn. Tốt, nên như vậy, hai đạo bóng đen về sau, đột nhiên truyền đến có chút ôn nhuận tiếng nói, giọng nói này phân biệt không ra nam nữ, nói là. Đệ nhị tổng điện sự tình lộ ra một cỗ tà dị sức lực, vẫn là phải biết được đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận tìm hiểu, nhất định phải biết rõ ràng nhị trưởng lão như thế nào bại lộ, Vạn Tài đạo nhân không cần quản nhiều, hắn không biết chúng ta đến nhân vực về sau sự tình. Tạm thời không muốn đem việc này bẩm báo phụ thân bọn họ. Ngọc Phù cùng kia hai đạo bóng đen đồng thời lên tiếng, vâng, đại trưởng lão. Xó xỉnh bên trong lại không nửa điểm tiếng vang truyền đến, kia mấy cái ngọc phù ánh sáng cũng dần dần biến mất. Gió đang gào thét, nghịch ngợm Thái Dương Tinh bị ngự nhật nữ thần cột vào xe kéo bên trong, đang từ thang cốc chậm rãi bay lên, là đại hoang thiên địa mang đến nửa ngày quang minh. Nhân vực Tây Nam Bộ Duyên Hải khu vực, từng chiếc thuyền lớn ngay tại vội vàng dỡ hàng. Lui tới nhiều là thể trạng cường tráng, thân hình như hùng, ăn mặc cùng nhân vực hoàn toàn khác biệt tráng hán, cường tráng nữ tử. Phụ trách trấn thủ nơi đây hơn 100 tên kim đan cảnh, 2 tên nguyên anh cảnh tu sĩ, ngay tại nơi xa nhíu mày nhìn xem một màn này, sợ những này đột nhiên đến nơi đây cường tráng nam nữ nháo sự. Đám này nam nữ quanh người toát ra huyết khí, đơn giản so thọ số tuổi trăm năm hung thú còn muốn khoa trương. Nhưng bọn hắn lại có nghiêm chỉnh thông quan văn thư, có nhân hoàng các ký phát thông hành văn kiện, vẫn là đến đây nhân vực Bắc Giã đại thị tộc đoàn sứ giả. Chính lúc này, chợt thấy mấy đạo lưu quang theo phía đông bay nhanh mà đến, hóa thành mấy tên nam nữ tiên nhân, lên tiếng oán trách. Đột nhiên bị điều đi áp giải thập hung điện hung nhân, chuyện bên này đều...